Conan Đồng Nhân Mộng Cảnh Nhân Sinh, chương 1, góc truyện audio.com. Conan Đồng Nhân, Mộng Cảnh Nhân Sinh tác giả, Phương Huyền Hiểu Linh thể loại truyện tin Conan Đồng Nhân. Couple chính, Hattori Akito Ichakarizue. Chú ý, bởi vì trong Conan nguyên tác các nhân vật đều đã có đôi có cặp, mình không muốn chia rẽ cặp đôi nào cả, vì thế mình đã tạo ra nhân vật Hattori Akito để làm nhân vật nam chính cho bộ truyện. Ngoại trừ bối cảnh và các nhân vật thuộc quyền sở hữu của tác giả Aoyama Gosho thì nội dung câu chuyện không có ảnh hưởng tới nguyên tác, sẽ có một số lỗi trong quá trình viết truyện nhưng mong mọi người bỏ qua cho, ba mình rất cần ý kiến góp ý của mọi người, mong mọi người ủng hộ. Xin cảm ơn, sơ lược, nhân vật Akarizue, tuổi 17, năng lực biết trước tử vong, mắt quỷ, Akarizue là người cuối cùng còn sống của bộ tộc quỷ nhãn. Mắt quỷ cô được thần số mệnh đem về không gian hư vô nuôi lớn. Thần số mệnh vì muốn bảo vệ cô khỏi năng lực từ mắt quỷ liền dứt khoát đưa cô đi không gian khác tìm phong ấn. Rời xa khỏi bàn tay che chở của thần Akari liệu có thể tìm được hạnh phúc của riêng mình hay không? Năng lực biết trước tử vong, bộ tộc mắt quỷ mỗi người đều có một năng lực riêng. Akari có thể nhìn thấy tương lai báo hiệu cái chết của con người qua mỗi giấc mơ của mình, cũng vì thế cô bị người trong quỷ tộc nguyền rủa linh hồn vĩnh viễn không thoát khỏi khổ đau. Thần số mệnh cảm thương trước nỗi bất hạnh của cô đã đem cô vĩnh viễn rời đi trần thế. Dù biết trước được tương lai nhưng cô không thể tùy tiện sửa đổi nó, thần số mệnh đã nói với cô rằng, vận mệnh của một người phải do chính người đó thay đổi, bất kỳ ai đều không thể bẻ cong vận mệnh đã được an bài sẵn. Nếu không, tai họa sẽ rơi xuống, trừng phạt trước hết là với kẻ đã thay đổi định mệnh. Nhân vật Hattori Akito, tuổi 25. Thân phận cảnh sát hình sự sở cảnh sát, con trai cảnh sát trưởng Hattori Haizo, anh trai Hattori Heiji. Hattori Akito là con trai cả của gia đình Hattori. Anh có một người cha là cảnh sát trưởng sở cảnh sát, anh hoàn toàn được kế thừa năng lực phá án và làm việc của cha mình. Sau khi tốt nghiệp liền trở thành cảnh sát, nhờ nỗ lực của bản thân anh nhanh chóng có được chỗ đứng trong ngành. Ngoài ra anh còn có một người em trai chính là Hattori Heiji, thám tử trung học nổi tiếng miền Tây. Cũng giống như em trai mình, Akito được thừa hưởng làn da ngăm đen từ ông ngoại, cả hai được di truyền khả năng phá án từ cha, nhưng Hattori Akito lại hoàn toàn không được tính hài hước của mẹ. Kiếm đạo của Akito rất mạnh, anh thường xuyên cùng Heiji luyện tập, đồng thời là tuyển thủ kiếm đạo mạnh nhất nhì Osaka. Ngoài ra anh cũng chính là chìa khóa hóa giải lời nguyền rủa ứng trên linh hồn của Akari, ba chi tiết dần sẽ được hé mở trong truyện ba. Không gian tĩnh lặng, chỉ nghe tiếng gió thổi sàn sạt trên những vòm cây cao, bầu trời tối đen như mực không một ánh trăng, ngay cả những vì tinh tú bé nhỏ cũng bị che khuất bởi những đám mây đen ảm đạm. Con đường đêm vắng không một bóng người càng thêm điều hưu cô quạnh, chỉ thấy những ánh sáng lạnh lẽo từ đèn neon chiếu xuống đường. Về đêm chưa từng tĩnh lặng đến thế. Một tháng trước các vụ án mất tích liên tiếp xảy ra. Ngay từ đầu, mọi người đều thờ ơ lạnh nhạt, chỉ nghĩ rằng đó là các vụ án bắt cóc tống tiền tầm thường. Nhưng khi các thi thể lần lượt được phát hiện ở nhiều nơi, tình trạng tử thi thảm không sao tả xiết, lúc bấy giờ người người ai cũng hốt hoảng, nơi nơi chìm đắm trong lo âu sợ hãi. Góc truyện audio.com, nạn nhân đều là những thiếu nữ trẻ tuổi từ 15 tới 22. Những thiếu nữ đôi mươi còn cả một tuổi xuân phía trước cứ như vậy trở thành những cỗ thi thể lạnh băng, xấu xí khiến người ta sợ hãi. Điều này trở thành nỗi ám ảnh bao trùm lên toàn bộ thành phố vốn phồn hoa náo nhiệt. Sở cảnh sát liên tục nhận được tin báo án lại không có cách nào tìm ra sơ hở bắt lấy hung thủ phạm tội, mãi tới khi hai người con trai ưu tú của cảnh sát trưởng vào cuộc họ mới tìm ra được một chút dấu vết. Lại một lần nữa tỉnh lại trong căn phòng bẩn thỉu chật hẹp, ngoại trừ mùi máu gay mũi cùng mùi ẩm mốc, mùi thối của thi thể Duy chỉ cảm thấy chết lặng. Cô không rõ mình đã ở đây bao lâu, trong căn phòng bị bịt kín này cô chẳng thể phân biệt được ngày hay đêm. Khi lấy lại được tỉnh táo từ giữa những đau đớn giằng xé, Duy phát hiện mình đang ở một nơi xa lạ. Cô bị trói chặt không có cách nào thoát ra. Dây thừng từ trần nhà rủ xuống cột chặt lấy hai cánh tay cô, từng khớp ngón tay trở nên tím bầm không còn cảm giác. Trên cổ bị đeo lên xích sắt, nó rất nặng, đen bóng. Dây xích rỉ sét tỏa ra hương vị giống như mùi máu tươi mà Duy cũng biết có lẽ sợi dây này đã nhuộm qua máu của không biết bao nhiêu người. Hai chân không bị khóa lại nhưng cô cũng không thể nào chạy thoát. Đùi trái có lẽ đã bị bẻ gãy, trên chân không biết có bao nhiêu vết thương cũ có, mới có, đã đóng vảy hoặc còn đang ròng ròng máu tươi. Duy biết bản thân mình không chết được, hay đúng hơn là linh hồn cô không chết được ngay cả khi thân thể tàn tạ đến thế. Cô đang kéo dài hơi tàn của thân thể rách nát này thay chủ nhân nó sống tiếp. Zoe đã từng nghĩ được chết là một hạnh phúc mà cô không thể nào có được bởi vì linh hồn cô bị nguyền rủa, ngoại trừ tìm được phong ấn cô vĩnh viễn phải trải qua cảm giác sống giờ chết giờ này, cứ chết đi lại sống lại trong thể xác khác, cô đã sớm quên bản thân mình là ai. Kẹt, cánh cửa nặng nề chợt mở ra, Zoe ngẩng đầu nhìn lên chỉ thấy luồng ánh sáng lạnh chiếu thẳng vào mắt. Hắn ta lại trở về. Mùi thuốc lá cùng rượu hòa lẫn vào nhau, mùi mồ hôi và mùi máu tươi quyện lại khiến cho dạ dày cô vốn chẳng có chút gì ngoài dịch vị lại một lần nữa cuộn lên. Hắn ném thứ gì đó xuống nền đất, bụi cuộn lên mù mịt, đủ thấy nơi này bẩn thỉu tới mức nào. Hắn vươn tay bóp lấy cằm Zoe cười gằn. Mày thế nhưng vẫn còn sống, những đứa kia chỉ một ngày liền đờ ra như cá chết, thật chẳng thú vị. Hắn bóp lấy cằm cô, mãi tới khi Zoe cảm thấy trong miệng tràn ngập vị tanh của máu, khớp hàm cũng đã chết lặng, hắn mới buông tay. Hắn nhìn cô gái vừa đem về chằm chằm giống như đang nhìn một con vật nhỏ bé đang giãy giụa chờ chết, trong ánh mắt tràn ngập điên cuồng vằn lên từng tia máu đỏ. Zoe cảm thấy bóng đen của tử thần lại một lần nữa phủ xuống căn phòng này. Hắn ta giết rất nhiều người, đều giết tại đây trong căn phòng tối tăm bẩn thỉu này. Nơi này đã trở thành pháp trường thuộc về riêng hắn. Hắn trói tất cả những thiếu nữ mình tìm về được, làm cho bọn họ tỉnh lại nhìn đồng loại bị tàn sát. Nghe tiếng la hét, ánh mắt tuyệt vọng, thưởng thức máu tươi trên thi thể từng người, sau đó, hắn đều nuốt một ngụm thịt tươi trên thi thể. Trong hoàn cảnh đó ai có thể chịu được lâu? Tất cả cuối cùng đều trở thành oan hồn dưới lưỡi dao của hắn. Cô gái bị hắn mang về kia rất nhanh liền tỉnh lại, khi cô ta nhìn thấy Zoe liền nhịn không được hét thảm một tiếng. Góc truyện audio.com. Bởi vì ánh sáng rất yếu, Zoe toàn thân không chỗ nào lành lặn, cả người đẫm máu tươi, gương mặt trắng bệch, tóc đen dài xõa tung thoạt, nhìn càng giống ngạ quỷ bò lên từ địa ngục. Kẻ kia dường như càng thêm phấn khích, cầm lên chuôi dao phay sắc nhọn. Cô gái thấy tình hình không ổn liền muốn chạy trốn, nhưng cô ấy chỉ là một cô gái yếu ớt, còn hung thủ lại là một kẻ đã giết rất nhiều người. Chẳng bao lâu cô gái chỉ có thể yên lặng nức nở, trói cứng trong góc. Hắn ta nhếch môi cười, nhe ra hàm răng vàng ẩn, rồi dứt khoát quay mặt đi, càng nhìn càng khiến cô buồn nôn. Hắn ta giơ dao lên liền nghe được cô gái kia tiếng hét chói tai, cô ấy sắc mặt trắng như tờ giấy, toàn thân đẫm mồ hôi lạnh, nước mắt nhanh chóng đong đầy hốc mắt. Hắn ta rất thưởng thức gương mặt này của cô ấy, hắn giơ dao lại chậm chạp không hề buông xuống. Cô gái ấy sợ tới mức run rẩy cả người, ngã ngồi trên nền đất gần như đang quỳ lạy hắn. Hắn ta đột nhiên vung dao lên đâm tới tấp vào chân Zoe trước ánh mắt mở to của cô ấy, ngay cả hét lên cô gái đó cũng quên ngây ngốc nhìn Zoe bị hắn hành hạ. Zoe nhíu mày khẽ cắn chặt răng, cô muốn hét lên vì đau đớn nhưng cổ họng bỏng rát, ngay cả nuốt nước bọt cũng khó khăn. Tuy chân đã gãy nhưng không phải cô không còn cảm giác. Đau buốt như đang gặm nhấm thần kinh cô, máu tươi nhanh chóng chảy ra đầy đất, thân thể Zoe run rẩy không rõ là vì đau đớn hay vì máu chảy mà thân thể phát lạnh, trước mắt mờ dần rồi tối lại, cứ như vậy cô chìm vào vô tận bóng tối. Nhìn thấy Zoe đã ngất đi vì đau đớn, hắn ta ngừng tay lại tiến về cô gái bị trói trong góc kia, trong mắt tất cả là điên cuồng. Máu tươi khiến tinh thần hắn trở nên càng thêm phấn khích, sự oán độc trong đôi mắt hắn càng khiến cô gái kia sợ hãi. Hắn chậm chạp cởi từng lớp trang phục vướng bận trên người cô ấy, mặc kệ ánh mắt cầu xin cứ như vậy đâm dao xuống. Một dao lại một dao, tất cả đều đâm sâu vào da thịt, máu tươi ồ ồ chảy, nhưng hắn biết sẽ không kết thúc nhanh như thế. Đừng, đừng mà, ở khoảnh khắc lưỡi dao liếm lên động mạch cổ của cô gái, cánh cửa nặng nề bị đánh văng, rất nhiều cảnh sát cứ như vậy ập vào bắt gọn hắn. Tang chứng, vật chứng, nhân chứng đều đầy đủ khiến hắn ngay cả phản kháng cũng không thể, cứ thế bị giải đi. Mau gọi xe cấp cứu. Hattori Akito sắc mặt ngưng trọng, cả người đều cương cứng lại, hít sâu một hơi sau đó nhanh chóng tiến về phía Zoe, lập tức cởi bỏ dây thừng trói trên tay cô. Một nhân viên cảnh sát mau chóng tiến vào, trên tay cầm một chùm chìa khóa đã hoen gì giao cho anh. Đội trưởng, tìm được chìa khóa rồi. Tháo xuống xiềng xích trên cổ, vết thương bị cứa bởi tơ mảnh từ lâu không được chữa trị đã sớm nhiễm trùng nặng liền lập tức bại lộ trước mặt Akito. Sắc mặt anh trở nên vô cùng khó coi, không đợi nhân viên y tế tiến vào liền nhấc cả người Zoe lên ôm ra ngoài, mặc kệ ánh nhìn như thấy quỷ của nhóm cảnh sát bên trong. Cách chương.